Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Cuộc đời bị hủy. 6. Sau khi lừa gạt vợ chồng Vương gia, Tống Thiên Tề tưởng rằng có cha mẹ Vương Bách Hợp thì Bách Hợp sẽ xuất hiện. Ai ngờ Bách Hợp đi nơi khác quay phim. Lúc này căn bản không ai biết chuyện này. Tự nhiên không tìm ra tung tích của cô. Tống Thiên Tề cho rằng một chiêu này cũng không dùng được rồi. Sau khi lừa gạt họ đến thành phố, nói cho bọn họ biết Vương Bách Hợp có khả năng xảy ra chuyện rồi liền ném người ở thành phố mà mặc kệ. Một đôi vợ chồng từ nông thôn đến đây tìm con gái tâm lực tiêu tụy. Suốt ngày hết lo lại sợ. Trên người bọn họ tiền lại không nhiều lắm. Cũng hơn nữa không nỡ tiêu xài. Lại muốn lưu lại toàn bộ để tìm con gái. Cho nên tạm thời ngủ ở dưới gầm cầu. Suốt ngày kiếm tiền lặt vặt mà sống. Thỉnh thoảng còn dùng tiền mua quảng cáo để tìm kiếm con gái. Đã qua nửa năm rồi, khóc đến con mắt đều mù. Lúc Bách Hợp biết rõ cái tình hình này, nếu không có chứng cũng nhức hết cả bi lên. Trong lòng cô đem tên khốn Tống Thiên Tề mắng đến cổ huyết phun đầy đầu. Thật vất vả bỏ ra nửa tháng cuối cùng mới tìm được cha mẹ. Theo trí nhớ trong nội dung vở kịch, vợ chồng nhà họ Vương gia sinh ở trong một thôn trang nhỏ. Sinh hoạt hàng ngày bình thường yên ả. Lúc này phải chứng kiến vợ chồng Vương gia đầu tóc rối bù. Phải chứng kiến tình cảnh bọn họ nhặt trà sữa người ta không uống hết mà uống. Cho dù Bách Hợp làm qua rất nhiều nhiệm vụ, lòng cô có thể nói đã không có gợn sóng hay sợ hãi. Thế nhưng chứng kiến tình cảnh như vậy không nhịn được mà tim đập thật mạnh. Cha, mẹ, cô hô lớn một câu. Cha Vương đang ở dưới cầu buộc giấy các tông vô thức ngẩn người ra. Quay đầu nhìn Bách Hợp. Hôm nay Bách Hợp mặc gì đều có công ty thay cô thiết kế. Bởi vậy lúc này thoạt nhìn như người khác. Tóc dài mềm mại nhìn như tự nhiên. Kỳ thật đã trải qua cắt tỉa tỉ mỉ. Hoàn mỹ tôn lên ưu điểm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tăng thêm mị lực. Cha Vương vốn có chút ngu ngơ rồi sau đó hết sức kích động. Mẹ Vương nước mắt chảy ra. Hô một tiếng con gái của mẹ. Người một nhà đang khóc giống nghẹn ngào thì thấy con gái mặc bộ váy mới xinh đẹp. Mẹ Vương thấy mình hai tay vô cùng bẩn, quần áo lại cũ rách. Thật không dám chạm vào cô. Bách Hợp kiên trì để họ thu thập đồ đạc rồi cùng trở về. Cha Vương ban đầu còn có chút không nỡ bỏ những thứ rách dưới vừa nhặt này. Nhưng thấy bộ dạng con gái kiên trì, nên đưa đồ đạc cho một người nhặt ve chai bên cạnh. Vui mừng cầm đồ vặt mang theo từ quê đến đi theo sau lưng Bách Hợp. Tuy nói Bách Hợp tự tìm phòng ở nhưng kỳ thật là do công ty trả tiền. Bởi vậy cô thuê phòng tại khu vực mà chính mình ưa thích. Gian phòng thuê rất lớn. Sau khi đạo diễn Ân quay phim xong còn khoa trương xác định Bách Hợp là một diễn viên hết sức xuất sắc. Điều này đối với nhiều minh tinh lớn mà nói là một điều vô cùng khích lệ. Bởi vậy lúc này công ty đã coi cô trở thành cái cây dụng tiền mà đối đãi vô cùng thận trọng, chăm sóc cô rất thỏa đáng. Không chỉ có người đại diện, còn có một trợ lý. Lúc này hai vợ chồng Vương gia ở trong gian phòng này đương nhiên không thành vấn đề. Rất nhanh ân bài thỏa đáng. Cha Vương rửa mặt rồi đi thay quần áo mà trợ lý mua giúp. Một mặt bất ân ngồi ở ghế sofa. Có chút muốn hỏi con gái nhưng lại không dám mở miệng. Đôi vợ chồng họ lúc trước hưởng ứng chính sách chỉ sinh một đứa con, nên vô cùng yêu thương cô con gái duy nhất này. Bách Hợp thấy bộ dáng này, nghĩ đến tâm nguyện của Vương Bách Hợp, trực tiếp nói: cha mẹ, hiện tại con đã có tiền rồi, Con hy vọng mọi người có thể ở lại trong thành phố cùng con. Cũng cho con một cơ hội tốt, hiếu kính mọi người. Nửa năm vừa rồi con là đi nơi khác quay phim, vốn muốn về quê liên lạc với mọi người. Không nghĩ tới hai người đã tới rồi, cô căn bản trước khi ra nước ngoài không gọi điện thoại cho vợ chồng Vương gia. Đó là bởi vì sơn thôn nhỏ chỉ có một số điện thoại. Hơn nữa không phải thuộc về vợ chồng Vương gia, chỉ là văn phòng thôn ủy. Nếu làm cho nhiều người biết cũng không tốt lắm. Nghĩ đến sau khi trở về liền gọi điện thoại báo cho bọn họ đến thành phố. Không nghĩ tới cái tên tiểu nhân Tống Thiên Tề không biết xấu hổ, đã đưa họ đến rồi lại bỏ mặc. Cái kia, vị Tống tiên sinh kia, mẹ Vương vốn là nông dân, có chút muốn hỏi con gái, lại không tiện mở miệng, chỉ phải nói xong lời này, lại vô thức quay đầu nhìn sang chồng. Đó là một tên tiểu nhân vô sỉ. Lúc trước anh ta muốn dụ dỗ con đi quay phim cấp 3, bách hợp nói đến chỗ này. Làm người đại diện đang ngồi bên cạnh cười mà giật nảy mình. Cô nói hết mọi chuyện ra. Vợ chồng Vương gia tức giận đến toàn thân run rẩy. Người đại diện trước gọi một hồi điện thoại lại để cho cô đi gặp chị Lục. Nghe thế liền sốt ruột hỏi cô thì sao? Đến cùng là có quay hay không? Không có, tôi bỏ đi nhưng đã cởi bỏ quần áo rồi. Bách hợp lắc đầu. Sắc mặt chị Lục một hồi biến ảo. Thật lâu sau mới cắn răng. Cái tên Tống Thiên Tề chết tiệt này, thực sự chả phải thứ tốt lành gì. Cũng may mắn cô không có hủy. Nếu không tôi cùng công ty biết xử lý thế nào. Chuyện như vậy cũng là một việc lớn. Chị Lục tranh thủ thời gian gọi điện báo cáo, đã bị mắng cho một trận. Chuyện này liền giao cho công ty giải quyết. Liên tiếp qua đi 2-3 tháng, Tống Thiên Tề đã không xuất hiện nữa. Ngược lại một bộ phim mới tên là Dân Quốc Phong Vân đã bắt đầu quá trình tuyên truyền. Trên poster bách hợp có khí chất hồn nhiên nhu nhược, là gương mặt mới đưa tới mọi người hứng thú thật lớn. Mọi người đều biết đạo diễn Ân quay bộ phim lớn nhưng trước đây chưa bao giờ có quyết định khi xuất dùng một nhân vật mới. Ông quay phim đã hơn 10 năm, lần đầu đưa ra quyết định như vậy. Bởi vì thế Dân Quốc Phong Vân truyền bá rộng rãi, đồng dạng bách hợp cũng hot dần. Kể cả video trước kia khi chưa có thành danh từng hành hung Tống Thiên Tề, cùng với ảnh chụp cô đi trên đường với đôi chân trần trắng nọn đều bị truyền bá ra. Mấy diễn viên còn lại của Dân Quốc Phong Vân chủ yếu đều là nhân vật có tiếng tăm tột đỉnh, cùng với một ít nhân vật phối hợp. Nhận được chỗ tốt chính là bách hợp. Liên tiếp rất nhiều ngày, chuyện cũ của cô đều được trên mạng luôn phiên truyền bá. Thời gian dần trôi, người hâm mộ của cô cũng nhiều hơn. Thẳng cho đến khi ngày Dân Quốc Phong Vân chính thức phát sóng, ở phòng bán vé đã xảy ra kỳ tích. Ngày đầu tiên trong nước đạt gần 1 tỷ. Tác phẩm vốn hấp dẫn, hơn nữa có rất nhiều minh tinh tham gia, nhóm người hâm mộ cũng sớm chờ đợi lâu. Lúc này có thể tận mắt xem, rất nhiều người hưng phấn đi ra ngoài nhưng là vừa đi vừa khóc đấy. Bộ phim đang vô cùng hot này, tạo thành một tình cảnh khó mà cầu. Tất cả rạp chiếu phim lớn tạm thời thêm rất nhiều buổi chiếu, mà rất nhiều người chờ phê bình vô cùng bất ngờ. Ban đầu mục tiêu là nhân vật mới bách hợp, mà cô người biểu diễn tốt nhất. Khi cô chết trong ngực nam chính, trong rạp toàn tiếng khóc, người hâm mộ vì cô tự động lập page fan. Trong vòng một đêm, cái tên Vương Bách Hợp đã trở thành người đứng đầu mọi bảng xếp hạng tìm kiếm money. Rất nhiều người yêu cầu đạo diễn Ân lại ra phần tiếp theo. Cần phải để Vương Bách Hợp cùng nam chính Lưu Hán Lâm quay một bộ phim cảm động lòng người. Ngược lại nữ chính bị nhét vào bên cạnh, Chỗ quản lý công ty của Bách Hợp suýt nữa bị người ta đạp phá cả cửa. Đến đây mai phục có đám chó săn, cùng các cô gái muốn làm minh tinh mà đến. Ông chủ công ty mừng đến mức suốt ngày cười không thấy mắt. Bộ phim vẫn còn đang ở thời kỳ tuyên truyền. Chị Lục hai ngày trước cũng đã ân bài cho Bách Hợp cái thông báo. Nhiệm vụ của cô hiện tại là đi theo đoàn điện ảnh tuyên truyền. Lần này chính là tham gia một tiết mục vô cùng nổi tiếng trong nước. Người chủ trì tiết mục vừa thấy Bách Hợp liền đùa nghịch yêu cầu cô ký tên, còn mở miệng hô hào lấy dùng, hoàn toàn là một bộ hình tượng fan cuồng nhiệt, đưa tới tiếng cười cho mọi người, lời nói chuyện hợp tình hợp ý. Đột nhiên người chủ trì xoay chuyển lời nói, trên mặt lộ ra vẻ nuối tiếc. Dĩ Thu tiểu thư, từng có người tiết lộ, cô từng vì tiền, liều lĩnh muốn quay loại phim sex. Chuyện này có thật không vậy? Đột nhiên người chủ trì ngừng lời nói, vui vẻ mà hỏi một câu như vậy. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, trên mặt đạo diễn Ân có chút khó coi. Ông vốn bối phận cao, hơn nữa giao thiệp rộng, không thích nhất điện ảnh của mình có phát sinh những việc bắt nháo này. Nếu ảnh hưởng một ít việc nhỏ không sao, có thể gia tăng nổi tiếng cho bộ phim, do đó lại để cho vé phòng phim rất tốt. Thế nhưng mà loại lời này rõ ràng rất khó nghe. Vu Oan diễn viên ông tuyển, đạo diễn Ân vô cùng bao che khuyết điểm. Lúc này biểu lộ đã bắt đầu hết sức khó coi. Lúc này người chủ trì trong lòng cũng âm thầm kêu khổ. Ai bảo cấp trên biết rõ hôm nay Vương tiểu thư danh tiếng tột đỉnh có như vậy một scandal như thế. Cảm thấy hết sức hứng thú vì tỷ suất người xem. Bắt anh ta ra câu hỏi. Lúc này khí chàng trên người đạo diễn Ân càng mạnh, lại làm cho anh ta có chút xấu hổ. Bách Hợp mặt lạnh hỏi một câu, tôi không có gì giải thích, nếu như vậy, mọi người cứ đọc báo xem thử bộ phim như vậy tôi quay lúc nào truyền bá là được rồi. Cô căn bản không có quay qua, sau đó cô đi uy hiếp một cái, hắn cũng không có gan nói ra chân tướng trừ khi hắn không muốn sống nữa. Nghĩ tới những thứ này, trong mắt Bách Hợp có chút tỉnh táo. Không có cảm giác sợ hãi bối rối. Đạo diễn Ân và Bách Hợp ở chung một thời gian ngắn, có chút lãnh đạm, vô cùng cần cù. Nhưng ngoài dự liệu mọi người, cô cũng không có phẩm tính xấu gì. Đồng hành cùng những nhân vật tai to mặt lớn, cô cũng không có đi đút lót nịnh nọt, càng không bởi vì thân phận của mình mà làm ra sự tình bát nháo. Cái này làm cho đạo diễn Ân có một ấn tượng rất tốt về cô. Phải biết là nữ chính đều từng muốn đêm khuya đến tìm ông thảo luận kịch bản. Bằng vào những cái này đạo diễn Ân liền thay Bách Hợp nói chuyện. Đây là ám chỉ tôi làm một bộ phim mới có lẽ sẽ tìm đến Bách Hợp. Hoặc cô nhóc này biểu diễn lộ nhiều biến hóa. Cho rằng tôi tạm thời không có phát triển ra được toàn bộ ưu điểm của cô ấy. Ông trong giới đã nhiều năm, dạng sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua. Lúc này cố tình bảo vệ một người, lời nói ra rất nhanh đem lời này mà đáp lại. Và một nhân vật bên cạnh thanh danh xuất chúng, lượng hâm mộ khổng lồ, gần đây đang được nhiều người hô to cùng quay phim với Bách Hợp. Nam chính cũng liền nói, tiểu hợp nếu muốn thành danh, cần gì quay loại phim này, chỉ cần tìm tới tôi là được rồi, hôm nay chúng ta mà lại có cùng mục đích nha. Lời này vừa nói ra, nữ chính bên cạnh liền xấu hổ nở nụ cười, vốn cô là nữ chính, nhưng hôm nay lại bị nữ phụ đoạt phong thái, chỉ có thể đành phải ở phía sau Bách Hợp. Hiện tại nhân vật nam chính đều công khai muốn đóng phim với Bách Hợp, lại khiến cô thật sự xấu hổ vừa tức phẫn. Hết chương.